hắn bao che Danzo, bức tử trong thôn cao thủ Hatake Sakumo, Hyuga Hizashi, nuôi nhốt đệ tứ con mồ côi, bức phản Uchiha, dùng thôn tiền tài bồi dưỡng gia tộc ninja, chấm ngoặc kép, Aozora lời còn chưa dứt. Senju Tobirama đã hóa thành bạch quang sông về u tử sắc chỗ trống. Đệ nhị đại nhân, đừng đem bọn họ đánh đến hồn phi phách tán, bằng không liền chết thật. Nhìn xem trống rỗng biến mất, Aozora tiếc nuối lắc đầu. Sau đó, Aozora đem tình báo thả tới Mitokado Homura bên cạnh. Lão sư không tại, đệ tử bổ sung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.